PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, Sấm Quan. Người già già, cũng không gì hơn cái này. Canh Long nhìn thi thể đầy đất. Hắn khinh thường lạnh rên một tiếng. Nhìn đi thông tầng dưới truyền tống trận mở ra. Canh Long thẳng đi vào. Cửu chuyển lưu ly tháp tầng 2. Mê hồn. Nghe được bên trong tháp thanh âm nhắc nhở, Canh Long hướng nhìn bốn phía, làm nhìn đến đây trống rỗng, không có thứ gì, kia Canh Long có chút hiếu kỳ, thẳng hướng trung ương đi tới. Canh Long, tới a, đã lâu không gặp, ta muốn chết ngươi. Giọng nói của Long Dung đột ngột xuất hiện, thấy kia Long Dung xuất hiện, cười hướng chính mình đi tới. Canh Long tuy nói biết đây là giả, nhưng là kia Long Dung trên người một cổ không khỏi khí tức xuất hiện. Cuối cùng hấp dẫn Canh Long. Hoàn toàn chiếu nàng chỉ thị động tác. Canh Long, mau tới a, ta chờ ngươi thật lâu. Long Dung đến bên cạnh Canh Long. Hai tay đặt ở Canh Long trên mặt. Kia Canh Long có thể cảm giác tánh mạng mình khí tức chạy mất. Nhưng là hắn nhưng là không có năng lực làm. Căn bản cũng không có thể động tác. Canh Long. Ngươi không thể cùng với nàng đi. Ngươi là ta. Ngay tại Canh Long lo lắng cho mình sẽ ngủm lúc, một bên lại một giọng nói xuất hiện. Canh Long nghiêng đầu nhìn, phát hiện là Tuyết Nguyệt. Mà kia Long Dung cũng bởi vì Tuyết Nguyệt xuất hiện, dừng lại đối với chính mình quấy nhiễu. Không đợi Canh Long bên này thở phào, kia Tuyết Nguyệt cuối cùng với Long Dung đồng thời, các phóng chính mình một cánh tay. Đem mình làm món đồ chơi như thế tranh nhau cướp đoạt đứng lên. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy, tánh mạng mình khí tức chạy mất nhanh hơn. Canh Long nhưng là lòng như lửa đốt, muốn khống chế một bên Thi Khôi tới trợ giúp. Tiếc rằng kia Long Dung với Tuyết Nguyệt đều là ảo ảnh, công kích đối với các nàng là không hề có một chút tác dụng. Khốn kiếp, ta cũng không tin các ngươi có thể giết chết ta. Canh Long tính khí đi lên. Hắn đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra. Khống chế Thi Khôi đi gõ thập phương cổ. Tuy nói Thi Khôi gõ tiếng trống cũng không lưu loát. Bất quá vẫn là đối với Long Dung với Tuyết Nguyệt ảo ảnh sinh ra ảnh hưởng. Không có hai cái ảo ảnh quấy nhiễu. Canh Long xem như có thể sống động. Hắn cuống quýt kêu Thi Khôi đem thập phương cổ đưa tới. Tự mình đánh. Đông đông đông. Trầm muộn cổ tiếng vang lên. Chấn nhiếp bốn phía. Long Dung với Tuyết Nguyệt ảo ảnh bởi vì tiếng trống ảnh hưởng, dần dần tiêu đi thân hình, không có bóng dáng. Người ra ra, thật là hư kinh một trận. May có thập phương cổ, nếu không mình thật đúng là muốn treo ở chỗ này. Canh Long một mình thở dài, nhìn đi thông tầng kế tiếp truyền tống trận cũng chưa từng xuất hiện. Kia Canh Long không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói tầng thứ hai này khiêu chiến vẫn chưa kết thúc? Nghĩ tới đây, Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn thập phương cổ ôm vào trong ngực, một đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía, hơi có gió thổi cỏ lay. Canh Long liền lập tức sao động thập phương cổ, rất sợ lại đến ảo ảnh đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía cũng không có động tĩnh khác xuất hiện. Canh Long cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vừa định bay lên trên không trung, nhìn chung quanh một chút có phải hay không là có những vấn đề khác. Đột ngột phát hiện có chút không đúng. Chính mình bóng dáng cuối cùng không thấy. Ngay từ đầu Canh Long cho là chính mình lo ngại. Bất quá khi thấy chính mình thập phương cổ bởi vì không gian khúc xạ duyên cớ, một cái bóng xuất hiện ở trên mặt. Hắn lập tức cũng biết. Trên người mình nhất định là có vấn đề. Canh Long chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ. Hướng chính mình bóng dáng nên xuất hiện địa phương đâm tới. Khi thấy có máu tươi xuất hiện, mà chính mình bóng dáng cũng là triển lộ ra sau. Kia Canh Long lạnh rên một tiếng, thầm nói tên khốn này lại là trốn ở chỗ này. Nhìn mình trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng đen, một đôi mắt giống như quỷ mị nhìn mình lom lom, muốn lần nữa đem chính mình cho mê muội. Canh Long đương nhiên sẽ không mắc lừa nữa. Tinh Vân trực tiếp triệu hoán đi ra, hướng bóng đen công kích đi qua. A, hét thảm một tiếng phát ra, tới không kịp trốn tránh trong bóng đen chiêu. Canh Long nhìn tên kia trên người đều là vết thương, căn bản là không cách nào nữa ẩn núp. Hắn tự nhiên là không lo lắng nữa. Kêu hai cái thi khôi tiến lên. Hướng bóng đen kia công kích đi qua. Ông, làm đi thông tầng kế tiếp truyền tống trận mở ra thời điểm. Canh Long tự nhiên biết tầng này cửa khẩu là thành công thông qua. Hắn đem tinh vân kiếm cho nhấc lên. Sải bước hướng truyền tống trận đi tới. Cửu chuyển lưu ly tháp đệ tam tầng. Mê cung, làm bên trong tháp thanh âm nhắc nhở lúc rơi xuống sau khi. Canh Long nhìn lên trước mặt là một đạo cao vút trong mây vách tường. Phía dưới vách tường, một cái cao hơn người cửa vào xuất hiện. Canh Long nhìn bốn phía không có những thứ khác cửa vào. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào. Đột ngột muốn lên mình có thể bay lên. Nhìn một chút kia mê cung bố trí. Người ra ra, thiết kế thật đúng là quỷ dị. Vách tường này lại có thể vô hạn lên cao. Canh Long nhìn mình vô luận bay cao bao nhiêu. Kia mê cung vách tường cũng sẽ theo cao ra. Hắn chính là trực tiếp buông tha. Trực tiếp liền theo kia cửa vào đi vào. Siêu siêu siêu. Liên tiếp mấy mũi tên dài kèm theo tiếng xé gió xuất hiện. Hướng Canh Long bắn tới. Này cũng làm đứng ở phân nhánh miệng cân nhắc làm như thế nào đi Canh Long dọa cho giật mình. Biết nơi này đạo mặt vẫn có cơ quan sau. Canh Long cũng không dám khinh thường nữa. Hắn đến mỗi một chỗ. Đều là trước dò xét hoàn bốn phía. Đem chung quanh cơ quan cũng cho kích động sau. Lúc này mới tiếp tục tiến lên. Một phen dày vò sau khi. Hơn nữa năng lực cảm nhận vận dụng. Canh Long một đường hữu kinh vô hiểm. Thuận lợi đi tới mê cung cửa ra. Ngay tại Canh Long ha ha cười. Chuẩn bị đi ra mê cung thời điểm. Chỉ nghe chung quanh một trận ken két âm thanh. Vốn là gần ngay trước mắt cửa ra cuối cùng không thấy. Lần nữa đổi thành khúc chiết mê cung con đường. Người ra ra. Đây là chơi đùa lão tử a. Canh Long cảm giác phi thường khó chịu. Trong tay tinh vân kiếm hướng mê cung vách tường chém tới. Theo dự liệu tiếng va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Canh Long nhìn kia mê cung vách tường cuối cùng tự động rời đi. Với chính mình kéo dài khoảng cách. Kia Canh Long đầu tiên là sững sờ. Ngược lại chính là lập tức công khai. Người ra ra. Hóa ra còn có thể chơi như vậy. Thua thiệt ta lãng phí thời gian dài như vậy qua lại tìm tòi. Nguyên lai người mê cung này cuối cùng cái vật còn sống. Cũng sợ bị đánh à. Canh Long hét lớn một tiếng. Tinh vân kiếm thu hồi. Ngược lại chính là đem nó cho lấy ra. Nhắm ngay những mê cung đó vách tường liền công kích. Dầm dầm dầm. Ở Canh Long cường thế dưới sự công kích. Hơn nữa thì khôi trợ giúp. Kia trước người Canh Long mê cung vách tường cuối cùng trực tiếp bị phá vỡ. Lộ ra một cái lỗ thủng to tới. Canh Long thông qua lỗ lớn hướng bên ngoài nhìn. Thấy bởi vì công kích mà như ẩn như hiện mê cung vách tường. Cách mình đại khái 100 mét vị trí. Nghiễm nhiên chính là mê cung cửa ra. Canh Long nhưng là càng hăng say. Nhắm ngay hạ một đạo vách tường liền công kích. Ha ha ha, rốt cục thì đi ra. Cửu chuyển lưu ly tháp. Ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn tầng kế tiếp truyền tống trận mở ra. Canh Long cũng không có nghỉ ngơi. Lựa chọn tiếp tục lao xuống. Dù sao hắn có thể đủ tưởng tượng ra. Chính mình giả mạo phân thân với mọi người hiệp sau. Tuyệt đối là sẽ phát sinh rất nhiều không ổn sự tình. Vì tránh cho này bi kịch phát sinh. Canh Long dĩ nhiên là phải thêm nhanh sấm quan tốc độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.